siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2586 từ đồng giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Minh Nguyệt tại vương cấp ở trong cũng coi là nhất lưu tiêu chuẩn, toàn lực của nàng một kích thậm chí ngay cả cái bạch ngấn đều không có lưu lại, nham thạch trình độ cứng cáp vượt xa tưởng tượng tiểu hồng điểu. Hàn Sâm đối tiểu hồng điểu hô một tiếng, tiểu hồng điểu minh bạch Hàn Sâm ý tứ, há miệng phun ra một đạo phượng hoàng viêm, đốt cháy từ đồng giản bên cạnh những nham thạch đó. Vượt quá đám người dự kiến, tiểu hồng điểu phượng hoàng viêm đốt đi nửa giờ, những nham thạch đó mới bắt đầu có chút phiếm hồng, muốn đem bọn chúng hòa tan thành nước, không biết vẫn phải bao nhiêu thời gian. Cố Khuynh Thành nhìn xem cái kia ửng đỏ nham thạch nói ra. Lỗ đen nhện thôn phệ không biết bao nhiêu tinh cầu cùng thiên thạch, trong đó không thiếu cao cấp kim loại cùng đặc thù vật liệu. Thế nhưng là lấy lỗ đen nhện tiêu hóa năng lực đem những kim đó thuộc cùng vật liệu toàn bộ hòa tan phân giải về sau, chỉ có số rất ít vật liệu khó mà bị hấp thu, cuối cùng chậm rãi trầm tích xuống tới, tạo thành những này nham thạch. Nham thạch bản thân có thể ngăn cản thần hóa cấp lỗ đen nhện tiêu hóa năng lực, liền có thể biết loại tài liệu này đáng sợ đến cỡ nào, bình thường thần hóa cấp lực lượng chỉ sợ rất khó làm bị thương những này nham thạch. Hàn Sâm khẽ gật đầu, đồng ý Cố Khuynh Thành thuyết pháp, truyền thuyết lỗ đen nhện là hóa điệp cấp kinh khủng thần hóa dị chủng, ngay cả nó đều tiêu hóa không xong đồ vật, muốn hòa táng nhưng không có dễ dàng như vậy. Còn tốt tiểu hồng điểu có thể chậm rãi đốt, cái gọi là chỉ cần gắng sức chảy sắt gậy sắt ma thành châm, thời gian dài luôn có thể hòa táng. Thế nhưng là tiểu hồng điểu còn tại phun ra hỏa diễm, đột nhiên nhìn thấy từ đồng giản phía trên lần nữa bạo phát ra phong bạo, cái kia phong bạo đem phượng hoàng viêm quyền khắp nơi đều là, rơi vào Hàn Sâm trên người bọn họ, lập tức đem bọn hắn đốt oa oa trực khiếu. Tiểu hồng điểu mau đem phượng hoàng viêm thu về, thế nhưng là đã đem mấy người bọn hắn đều đốt tóc cháy đen, mặc dù không có được quá nặng thương, thế nhưng là nhìn cũng rất thê thảm. Chi này từ đồng giản thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát ra phong bạo, chậm rãi đốt khẳng định là không đáng tin cậy, còn có hay không những biện pháp khác. Hàn Sâm nhìn về phía Cố Khuynh Thành bọn hắn, đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Vậy liền thử, từng cái thử. Hàn Sâm nói xong, triệu hoán ra khổng tức vương hồn y, hướng về từ đồng giản đi tới, trên hai tay thất thải hào quang phun trào, cầm từ đồng giản. Từ đồng giản phía trên thần bí hoa văn lập tức từ quang đại phóng, kinh khủng phong bạo từ đồng giản phía trên trùng kích mà ra, đem tất cả mọi người cho thổi lăn lộn không ngừng. Hàn Sâm liều mạng nắm lấy giản chui, hai chân đạp trên nham thạch, hai tay dùng sức muốn đem từ đồng giản từ trong viên đá rút ra, thế nhưng là hắn đã dùng hết toàn lực, từ đồng giản vẫn là không nhúc nhích, mà giản phía trên phong bạo lại càng ngày càng mạnh, thổi Hàn Sâm trên người vũ y lay động, tóc tứ tán bay lên. Oanh, Hàn Sâm rốt cục vẫn là không chịu nổi cái kia kinh khủng phong bạo, bị thổi ra ngoài, đâm vào trên thạch bích về sau, theo phong bạo lăn một vòng lại một vòng, cuối cùng bị trực tiếp từ cửa hang văng ra ngoài. Một hồi lâu Hàn Sâm lại mới bay trở về, mà trong địa động phong bạo cũng đã đình chỉ. Ninh Nguyệt ngươi đi thử xem, nói không chừng có thể thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Sâm nói với Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt lắc đầu liên tục vừa nói vừa lui về sau. Các ngươi đều không được, ta khẳng định càng không được. Để ngươi thử ngươi liền thử, không phải đem ngươi ném vào bầy rắn bên trong. Hàn Sâm hù dọa hắn, dù sao cơn bão táp này cũng không thế nào đả thương người, nhiều lắm thì bị ngã mấy lần, sẽ không cần mệnh. Ninh Nguyệt trên người có kiếm nhỏ màu xanh lá cây thủ hộ, phong bạo đối nàng cơ hồ không có tác dụng, nói không chừng thật sự có thể đem từ đồng giản cho rút ra. Ninh Nguyệt mặt mũi tràn đầy ủy khuất, vừa kinh vừa sợ, thế nhưng là bị Hàn Sâm hù dọa vài câu về sau, vẫn là bất đắc dĩ đi tới, cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy từ đồng giản. Bành, Ninh Nguyệt mới vừa vặn đụng phải từ đồng giản, phía trên liền dâng lên kinh khủng phong bạo, lập tức đem hắn cũng cho thổi đi ra, kiếm nhỏ màu xanh lá cây lực lượng cũng không có có thể hoàn toàn bảo vệ nàng, Ninh Nguyệt bị thổi lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Ta nói ta không thử, ngươi lệch để cho ta thử. Ninh Nguyệt tóc tai bù xù ủy khuất ngồi ở chỗ đó, nước mắt đều rớt xuống. Hàn Sâm lập tức có chút đau đầu, bọn hắn đều không nhổ ra được, mắt thấy có bảo bối tại trước mặt cũng cầm không đi, nếu là đặt ở bình thường, cầm không đi còn chưa tính. Nhưng là bây giờ cầm không đi thanh này từ đồng giản, bọn hắn liền làm không xong con quái vật kia 89/10 muốn bị vây chết ở chỗ này, ngẫm lại cũng có chút phiền muộn. Ba ba, người muốn cái kia thanh từ đồng giản, Bảo Nhi lôi kéo Hàn Sâm góc áo hỏi. Đúng đúng, liền muốn cái kia thanh tử đồng giản, Bảo Nhi ngươi có biện pháp không? Hàn Sâm trong lòng vui mừng, lôi kéo Bảo Nhi hỏi. Rút ra không được sao? Bảo Nhi nói ra, nếu là có thể nhổ đi ra, chúng ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này ngẩn người. Minh Nguyệt nói ra, Ninh Nguyệt cũng mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Chính là vật kia quá kỳ quái, đụng một cái liền hóng gió, căn bản ngăn không được. Bảo Nhi nháy nháy mắt, Lanh Lợi đến Từ Đồng Giản bên cạnh, duỗi ra tay nhỏ chụp tới Từ Đồng Giản, đám người vội vàng làm phòng ngự phong bạo chuẩn bị, để tránh bị thổi khắp nơi lăn loạn. Thế nhưng là Bảo Nhi trắng nõn nà tay nhỏ bắt lấy giản chui về sau, cũng không có xuất hiện phong bạo, chỉ gặp Bảo Nhi hai tay nắm Từ Đồng Giản, giống như là nhổ củ cải giống như đi lên vừa gầy, một mực không nhúc nhích tí nào Từ Đồng Giản, vậy mà liền dạng này bị nàng rút ra. Ninh Nguyệt bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin chừng mắt Bảo Nhi. Bảo Nhi đem cái kia dài hơn một mét Từ Đồng Giản toàn bộ rút ra về sau, ôm còn cao hơn nàng Từ Đồng Giản chạy tới Hàn Sâm trước mặt cười hì hì nói. Ba ba, cho ngươi. Bảo Nhi thật ngoan, quay đầu ba ba mua cho ngươi kem ly. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, đưa tay đem Từ Đồng Giản cho nhận lấy. Nói cũng kỳ quái, vừa rồi cái kia Từ Đồng Giản cắm ở trong viên đá thời điểm, đụng một cái đến liền bộc phát ra kinh khủng phong bạo, nhưng là bây giờ Hàn Sâm chộp trong tay, nhưng không có phong bạo lại xuất hiện. Hàn Sâm đánh giá Từ Đồng Giản cùng hắn dùng Từ Điệp Thần Đồng kính quay lại lúc nhìn thấy có 1m2 tả hữu chiều dài, giản thân là bốn lăng hình, toàn thân Từ Đồng đúc thành, vào tay có chút nặng nề, tại giản thân tứ phía đều điêu khắc có thật nhiều thần bí hoa văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá những cái kia thần bí hoa văn cùng chuôi bên trên thần bí hoa văn tựa hồ có chút không giống nhau lắm, Hàn Sâm thử nghiệm đem lực lượng của mình rót vào Từ Đồng Giản bên trong, muốn thử nhìn một chút có thể hay không kích hoạt lực lượng của nó. Ai biết vậy mà thuận lợi ngoài ý liệu, động huyền kinh lực lượng rót vào Từ Đồng Giản về sau, giản trên người hoa văn liền đều phát sáng lên, lộ ra quỷ dị ánh sáng màu tím. Hàn Sâm lập tức vui mừng quá đỗi, cầm tới Từ Đồng Giản về sau nếu là không có cách nào sử dụng, đó cùng lấy không được cũng không có gì khác biệt, hiện tại xem ra, vừa rồi lo lắng là dư thừa. Theo Từ Đồng Giản phía trên màu tím hoa văn sáng lên, Hàn Sâm bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được giản trên người lực lượng cũng không phải là phong hệ cùng chuôi bên trên lực lượng hoàn toàn khác biệt. Ông, giản trên người tử sắc quang văn càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, biến thành màu tím quang diễm, đem toàn bộ Từ Đồng Giản đều cho bao vây lại, với lại loại kia quỷ dị tử sắc quang diễm còn thuận Hàn Sâm nắm giản bàn tay, hướng về trên người hắn lan tràn mà đi. Cách chương.